ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 269, thiên địa đồng thọ là thận kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến sinh thiết cự tuy rằng ở vào miếu trước mọi người đã nghĩ đến đối phương còn có trợ thủ của hắn ẩn núp trong bóng tối độ khả thi. Nhưng xen vào hai nhiệm vụ thời gian hạn chế không giống, đối phương có thể chậm rãi hao tổn, giả vị minh bọn họ nhưng không kéo dài được. Vì lẽ đó, dù cho biết rõ gặp nguy hiểm, giả vị minh vẫn là quyết định dựa vào đại tông như hà ưu thế trực tiếp chính diện mạnh mẽ đột phá. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, từ giả vị minh bước vào cửa miếu bắt đầu từ giờ khắc đó, chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, giả vị minh bên này ngạnh cương khổ đầu đà không đề cập tới, người khác cũng đều từng người vùi đầu vào căng thẳng trong chiến đấu. Tuy rằng phòng bị đối phương ẩn giấu đi hậu chiêu rất trọng yếu, nhưng nếu như không thể ở giả vị minh ngăn cản Phạm Diêu thời điểm đánh ra ưu thế, bọn họ sắp sửa đối mặt cục diện dù sao càng thêm hung hiểm. Vì lẽ đó, một nhóm mọi người vừa ra tay chính là sát chiêu ra hết. Ở ngăn ngắn mấy giây bên trong, chiến đấu hầu như hiện ra nghiêng về một phía xu thế, mọi người thậm chí cũng đã xác định đối phương không có ẩn núp trong bóng tối nhân thủ. Nhưng không nghĩ đến, đối phương không chỉ còn có mai phục hơn nữa cái này mai phục lên ra hỏa không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa càng có thể ẩn nhẫn. Lại vẫn ẩn đến hiện tại mới vừa đối với giả vị minh ra tay. Phải biết bên kia huyết đao môn phàm phu tục tử, đã sắp cũng bị Niu Chí Xuân cùng đường Tam Thải cho đánh chết. Một kích thành công, người đánh lén lập tức lấy ra trường kiếm, liền chuẩn bị nhân cơ hội cho bị ổn định hành động giả vị minh đến trên mấy lần tàn nhẫn. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không nghĩ muốn đi trợ giúp phàm phu tục tử. Bởi vì, bất luận từ phương diện nào cân nhắc, dùng một cái phàm phu tục tử đổi đến giả vị minh đầu người, đối địch phương trận doanh tới nói, đều tuyệt đối là kiếm lời, hơn nữa là huyết chám. Nhưng mà đối phương có tính toán, giả vị minh bên này cũng không phải không hề chuẩn bị. Vào miếu tới nay, phe mình tất cả mọi người là sát thủ ra hết, chỉ có Tiểu Kiều cũng không có tham dự đến toàn lực tấn công bên trong, mà là chỉ dùng phi châm thỉnh thoảng phụ trợ một hồi hai ở ngoài bốn người chiến đấu chủ phải chú ý lực vẫn luôn đặt ở giả vị minh bên này. Chỉ là cái kia đánh lén ra hỏa trước đem chính mình ẩn giấu đến quá tốt hơn nữa xuất hiện lúc khoảng cách giả vị minh lại cũng quá gần, lúc này mới để Tiểu Kiều không thể ngay lập tức chạy tới tiếp viện. Có điều ở giả vị minh bị điểm trúng huyệt đạo sau khi ngay lập tức rồng gầm áng vàng cũng đã đồng thời xuất hiện ở nàng một đôi trong tay ngọc theo chính là một chiêu lãng tích thiên nhai, hướng về người đánh lén công qua. Tiểu Kiều tiếp viện làm đến không thể bảo là chậm trễ, nhưng mà cái kia người đánh lén hiển nhiên cũng là một cái kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú hạng người tựa hồ càng đối với Tiểu Kiều khả năng xuất hiện tiếp viện sớm có dự liệu. Thấy nàng ra tay căn bản cũng không có cùng với chính diện liều mạng ý nghĩ, mà là lôi kéo bị hạn chế huyệt đạo giả vị minh vai, dùng giả vị minh thân thể thành tựu tấm khiên, để ngăn cản Tiểu Kiều song kiếm hợp bích công kích. Tiểu Kiều nơi nào ngờ tới kẻ địch lại đột nhiên chơi ra như vậy một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ lo sự công kích của chính mình thương tổn được giả vị minh, vội vã mạnh mẽ thu chiêu, nhưng bởi vì chân khí đi ngược chiều, rơi vào dài đến 1.5 giây cương trực trong trạng thái. Người đánh lén thấy thế đắc ý nở nụ cười, nhưng là cũng thong thả cầm kiếm hướng về giả vị minh trên người đâm, mà là lại một lần nữa giơ ngón tay lên, chuẩn bị trước tiên cho giả vị minh tục trên một phát khống chế lại nói. Nhưng mà hắn, ngay ở ngón tay hắn mới vừa nâng lên trong nháy mắt giả vị minh đỉnh đầu nhưng là bỗng nhiên bay lên một cái đỏ tươi thương tổn trị số. 1.400, cùng lúc đó, giả vị minh nguyên bản bị điểm huyệt định thân thể bỗng nhiên động. Đã thấy hắn hai chân đột nhiên điểm xuống mặt đất càng là dùng phía sau lưng mạnh mẽ va tiến vào người đánh lén trong lồng ngực. Người sau hiển nhiên cũng không có từng trải qua bực này xáo lộ, sững sờ bên dưới, đã bị hắn đụng phải một vững vàng. Lại sau khi, liền thấy giả vị minh trong tay kim quang kiếm đã lưỡi kiếm hướng vào phía trong giơ lên thật cao theo đột nhiên hướng chính mình bụng dưới đâm đi. Thiên địa đồng thọ, cái này võ đang cao cấp kiếm pháp tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng hiệu dụng nhưng khá là phức tạp, thậm chí phức tạp đến cũng không có ở chiêu thức trong giới thiệu vắn tắt diện nói rõ, mà là thông qua học tập sau khi ký ức truyền đạt trực tiếp để giả vị minh rõ ràng bên trong các loại biến hóa. Thiên địa đồng thọ chiêu thức mở ra đồng thời, nếu như trên người có khống chế loại mặt trái trạng thái, đem lấy hy sinh tự thân 10. Cái giá bằng cả mạng sống trong nháy mắt thanh trừ trên người sở hữu khống chế loại mặt trái trạng thái, lấy bảo đảm chiêu thức có thể thuận lợi hoàn thành. Hơn nữa chiêu này một khi mở ra liền không thể gián đoạn, bằng không đem rơi vào dài đến 5 giây cương trực trong trạng thái. Rơi vào cương trực tuy rằng sẽ không tụt máu, nhưng ở trong chiến đấu, này trạng thái nhưng phải so với một lần tấn công chí mạng đáng sợ nhiều lắm. Vì lẽ đó thiên địa đồng thọ chỉ cần mở ra, bất luận có hay không có thể thành công trúng mục tiêu kẻ địch đón lấy này một kiếm đều phải muốn đâm xuống mới được. Kim quang bảo kiếm đầu tiên là xuyên qua dạ vị minh bụng dưới, ở hắn dưới bụng nhập vào cơ thể mà qua sau, lại rất hợp đâm vào phía sau người đánh lén eo, vừa đánh tan thận. Cho tới nói này thiên địa đồng thọ tại sao muốn chắt kẻ địch thận. Cái này Ân Bất Khuy lúc trước nói chuyện phiếm thời điểm thật đúng là cùng dạ vị minh nhắc qua. Ở sư phụ hắn cũng chính là Ân Lê Đình bị Dương Tiêu tái rồi sau khi, bất chấp bên dưới đối với vốn có thiên địa đồng thọ tiến hành rồi thay đổi, khiến từ nguyên bản trung cấp kiếm pháp lột xác thành vì cao cấp. Mà này một chiêu cải tiến sau khi bên trong điểm đến chính là đối phương thận. Dù sao, này một chiêu vốn là Ân Lê Đình vì cùng Dương Tiêu đồng quy vô tận mà chuẩn bị. Mà Ân Lê Đình muốn nhất đâm Dương Tiêu cái kia muốn hại chỗ yếu. Đáp án của vấn đề này tựa hồ cũng không khó đoán. Đáp án đương nhiên là tiểu ti ti, có điều cái kia mục tiêu rất khó thực hiện cuối cùng Ân Lê Đình chỉ có thể lùi mà cầu thứ, đem cung hình đổi thành thận kích. 1522, 19864, thiên địa đồng thọ, mặc dù là cùng kẻ địch đồng quy vô tận kỹ năng, nhưng tự sát là thứ yếu, mục đích cuối cùng vẫn là vì giết chết kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó tại đây một chiêu phán định sau khi, đối với tự thân thương tổn cùng đối với kẻ địch thương tổn là không giống nhau. Bảo kiếm đâm chính mình thời điểm, là trải qua dày công tính toán, lần tránh mở bụng bên trong sở hữu bộ phận muốn hại, chỗ yếu, vì lẽ đó uy lực chỉ là không nhìn phòng ngự sau trụ cột nhất công kích thương tổn. Mà nhập vào cơ thể mà qua trúng mục tiêu kẻ địch một kiếm, mới gặp phát huy ra chân chính 350. Uy lực tăng cường, hơn nữa đâm trúng chỗ yếu tấn công chí mạng hiệu quả bổ trợ, dạ vị minh một kiếm bên dưới, trực tiếp đem người đánh lén đâm thành một tia sáng trắng. Tuấn sát, không muốn tiết lộ họ tên đại lý họ Đoàn, player, rơi xuống kim sang dược một bình. Mà trải qua này một phen dằn vặt dạ vị minh HP cũng chỉ còn dư lại 1800 ra mặt này vẫn là mới vừa ở đâm chết người đánh lén sau khi tự động khôi phục vài điểm kết quả. Hắn bây giờ, chỉ cần trúng vào đối phương một hai lần tàn nhẫn, liền cực có khả năng bị tại chỗ tuấn sát. Nhưng làm sao mới vừa cái kia người đánh lén đã là đối phương cái cuối cùng hậu chiêu, mà theo dạ vị minh bên này đâm chết không biết tên người đánh lén, bên kia Ngưu Chí Xuân cùng Đường Tam Thải liên thủ cũng cuối cùng đem huyết đao môn phàm phu tục tử đánh thành bạch quang. Sau đó, ở dạ vị minh dưới sự chỉ huy, Đường Tam Thải bắt đầu trợ giúp đao muội, Ngưu Chí Xuân nhưng là cùng Tiểu Kiều đồng thời bắt đầu đánh no đòn hai tay bị phế Phạm Diêu. Mà dạ vị minh chính mình nhưng là lui sang một bên, bắt đầu cắn thuốc hồi máu. Lúc này, vẫn bị bảo khí ở tay Tàng Tinh Vũ đè lên đánh Vân Hoa Thượng Tiên nhưng là bỗng nhiên nổi lên, một chỉ điểm ra, dĩ nhiên đột phá Tàng Tinh Vũ đầy trời bóng thương, bay thẳng đến ngực hắn huyệt thiên trung điểm xuống đi. Tàng Tinh Vũ thấy thế cả kinh, liền vội vàng đem thân thương xoay ngang, dùng súng cái niêm phong lại đối phương này nhanh như tấn lôi chỉ tay. Keng, nương theo này một tiếng dễ nghe tiếng vang, Tàng Tinh Vũ thân thể cứng đờ trên dưới quanh người nhất thời treo lên một tầng băng xương, dĩ nhiên tạm thời rơi vào bị đóng băng trạng thái cách trương.